Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 34, tôi muốn trò chuyện vui vẻ với cô ta. Gocchuyenaudio.com. Sau khi người ở đầu dây bên kia nói xong thì trực tiếp cúp máy, ngay sau đó cô nhận được một tin nhắn là địa chỉ đối phương gửi cho anh giữ chặt điện thoại. Cô mím môi, có chút không biết nói thế nào. Anh ấy luôn bảo vệ giàn thất, biết giới này lộn xộn, sâu như thế nào, vì vậy anh ấy luôn làm việc chăm chỉ để tránh giàn thất không vì những chuyện này mà bị tổn hại. Từ trước đến nay luôn làm rất tốt nhưng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân vẫn khiến cô ấy chịu tổn thương. Sao vậy? Giản thất nghiêng đầu cong môi nhìn anh, cười có phần tinh nghịch. Nhìn anh đau khổ như vậy lại bị mắng à, có muốn tôi giúp anh chút giận không? Giản thất vừa nói vừa xắn tay áo lên, lộ ra hai cánh tay trắng nõn thon thả. Giọng điệu vui tươi nhưng khí thế đó quá là kinh khủng. Cô hít một hơi thật sâu sau đó nói. Công ty yêu cầu em xin lỗi giới truyền thông vì tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Giản thất nhướng mày, công ty đầu tiên không phải nên gửi một thư về luật sư gì đó để cảnh cáo bọn anh hùng bàn phím viết liên thiên này sao? Bây giờ nhanh thế đã bắt tôi xin lỗi rồi à? Cô nhíu mày. Trên mạng hot đoạn video em bắt nạt Nhậm Nhiễm Nhiễm nên mọi người đều nghĩ như vậy. Bây giờ chúng ta không có video gốc, nếu chúng ta tiếp tục để nó phát triển như thế này, tôi sợ rằng nó sẽ khiến em rời khỏi giới giải trí. Tôi nghĩ trong đó nhất định do nhà tài trợ là hậu thuẫn của Nhậm Nhiễm Nhiễm đang gây áp lực cho công ty. Nhìn cô đang cau mày, Giản Thất mỉm cười, trong mắt có chút lạnh lẽo. Cho dù muốn giải nghệ cũng là tôi công bố giải nghệ chứ tuyệt đối không dùng cách này để rời đi. Cô nhìn nụ cười trên khuôn mặt của cô, không hiểu sao trong giây phút ấy anh cảm thấy một luồng sát khí xuất hiện từ người Giản Thất. Giúp tôi liên lạc với Nhậm Nhiễm Nhiễm, Giản Thất đứng dậy đi về phía phòng tắm, giọng nói lạnh lùng nguy hiểm khôn tả. Tôi muốn trò chuyện vui vẻ với cô ta. Cô nhìn theo bóng lưng của cô chỉ cảm thấy có một luồng khí vô hình toát ra từ cô, đầy áp lực. Mặc dù không biết cô sẽ làm gì nhưng cô đã chọn tin vào cô. Nhậm Nhiễm Nhiễm đeo đôi giày cao gót 7 inch trên chân, mặc chiếc váy ngắn mát mẻ xuất hiện trong nhà cơ thể cô ta quyến rũ nóng bỏng, trên mặt đeo kính râm liếc nhìn Giản Thất đang ngồi trong góc cô ta kiêu ngạo mà đắc ý bước tới. Kéo ghế sang một bên ngồi xuống, Nhậm Nhiễm Nhiễm có chút mỉa mai nói. Nói đi tìm tôi có chuyện gì? Thời gian của tôi rất quý giá, lát nữa còn có thông cáo không giống như một số người sắp mất việc này. Giản Thất hơi ngả người ra sau ghế ngẩng đầu nhìn cô. Những tin trên mạng là cô tung đúng chứ? Trong mắt Nhậm Nhiễm Nhiễm lóe lên một tia hoảng loạn bối rối nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Rõ ràng không ngờ Giản Thất nghĩ ra được, nhất định là đoán rồi. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Vẻ mặt của Nhậm Nhiễm Nhiễm không ổn lắm. Cô đừng hòng vu oan cho tôi. Giản Thất ngoài ý muốn không quá cố chấp vấn đề này. Cô chỉ cười, nụ cười đó có chút đùa giỡn dí dỏm. Bây giờ tôi không quan tâm cô có làm vậy hay không, có một điều cô cần làm bây giờ đó là xin lỗi. Cái gì? Nhậm Nhiễm Nhiễm sửng sốt, cô biết cô đang nói gì không? Sự thật đoạn video tôi bắt nạt cô bị công bố trên mạng mọi người đều biết, cần gì phải giả vờ yếu đuối. Cô hiện tại xin lỗi tôi còn lịch sự hơn chút, nếu muộn hơn đừng trách tôi không lịch sự. Gocchuyenaudio.com. Cô cười nhẹ nhàng nói với một giọng điệu lạnh lùng nhưng lời lẽ đầy đe dọa và cảnh cáo. Cô cho rằng mình là ai? Nhậm Nhiễm Nhiễm kiêu căng nhìn cô. Giản Thất, tôi không sợ cô, chẳng mấy chốc cô sẽ trực tiếp biến mất khỏi làng giải trí. Tôi xem đến lúc đó cô làm sao để bảo vệ cô đây, cách chương.